Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, nhận thua. Bởi vì nghe được Kaon, mấy người diễn tấu âm nhạc là Chiya viết, cho nên Yamanaka Sawako hơi có chút mong đợi. Dù sao Chiya dù nói thế nào cũng là viết ra Free Elise loại âm nhạc này. Coi như cùng rock and roll không quá dựng, nhưng chắc hẳn do từ Chiya tự mình cầm đao âm nhạc cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng âm nhạc vang lên trong nháy mắt đó, nàng mới phát hiện chính mình vẫn còn có chút coi thường Chiya. Mặc dù cũng không giống như Chiya như vậy trong nháy mắt đốt bạo nổ toàn trường, nhưng cũng diễn tấu lên chính Kaon. Cảm giác lúc mới bắt đầu có trong vẫn tâm tình cảm giác vui thích, nhưng theo sát thuyết sướng bầu không khí dần dần nóng lên, đến trung gian cao siêu bộ phận đồng dạng đốt nổ toàn trường. Một ca khúc rất nhanh kết thúc, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Yamanaka Sawako cũng coi là nhân sĩ chuyên nghiệp, nghe được Kaon diễn tấu âm nhạc sau, nàng liền hiểu được, bốn người đã vượt qua hiện tại tuyệt đại nhiều 24 đếm minh tinh. Thậm chí coi như là một chút thế giới cấp ban nhạc cũng không nhất định có thể so sánh được với các nàng. Bốn người duy nhất khiếm khuyết chính là nhân khí, nhưng có Chiya, một điểm này cũng không phải là vấn đề gì. Sợ rằng Hokage Titam không được bao lâu sẽ xuất hiện tại âm nhạc tạp chí mặt bìa. Thật là làm người ta bất ngờ đây. Ta thừa nhận, một lần này đánh cuộc là ta thua. Trình diễn xong sau, Chiya cũng vì Kaon. Mấy người vỗ tay. Đêm trước vốn tưởng rằng Hirasawa Yui sẽ bị ca từ làm cho luống cuống tay chân, nhưng không nghĩ tới người của Kaon còn thật thông minh, hoàn mỹ vận dụng hai cái hát chính ưu thế. Hirasawa Yui phụ trách hát bộ phận, mà Akiyama Mio thì lại phụ trách nói bộ phận. Ngắn ngủi thời gian một ngày, hai người liền phối hợp phi thường hoàn mỹ. Coi như so với Chiya trước đây biểu diễn cũng không kém chút nào rồi. Không, Chiya-kun, ngươi cũng không có thua. Nếu như không có ngươi mà nói chúng ta cho dù có Intenen loại này bài hát cũng không có biện pháp sáng chế ra manh mối gì. Cho nên buổi trưa chúng ta lúc liên lạc thương lượng một chút, quyết định gia nhập Chiya-kun văn phòng. Chiya người sau khi giải phẫu. Kaon. Mấy người lúc này vui sướng ăn mừng lên, nhưng ăn mừng xong sau, Hirasawa Yui lại đại biểu Hokage Titam đi tới trước mặt Chiya, hướng Chiya đưa ra một cái tay. Mặc dù bình thường thoạt nhìn ngơ ngác, nhưng nghiêm túc Hirasawa Yui ngược lại cũng có vài phần nhân sĩ xã hội phạm. Hơi hơi ngẩn người một chút sau, Chiya cũng cầm Hirasawa Yui vươn ra tay. Vậy sau này liền xin chỉ giáo nhiều hơn rồi. Yui, không, tiểu thư Hirasawa Yui, ta sẽ lấy thân phận một tên lão bản yêu cầu nghiêm khắc các người đấy. Ai, xin nhất định phải thủ hạ lưu tình. Ăn cơm chưa xong, hơi hơi thu thập một chút sau, mấy người liền bước lên chạy về Tokyo lữ đồ. Đối với này Yamanaka Sawako phi thường khó chịu. Chính mình mang giày cao gót đi hơn một tiếng mới đến, kết quả ăn một bữa cơm phải trở về động tĩnh. À, tại sao? Ta cũng muốn ở biệt thự. Ta cũng muốn tại tư nhân trên bờ cát chơi. Tại sao không ở thêm một ngày à? Bởi vì cho chúng ta còn không có viết bài tập về nhà đây. Kỳ nghỉ cũng chỉ còn lại có ngày mai một ngày, chúng ta còn muốn trở về viết bài tập về nhà đây. Bài tập về nhà cái gì, tới trong trường học bổ không được sao sao? Hơn nữa lại không có người kiểm tra. Viết không viết đều giống nhau. Sawa-chan, người thật sự là sensei sao? Nếu như những lời này bị chủ tịch trường học nghe được, cẩn thận bị sa thải. Mặc dù Yamanaka Sawako phi thường bất mãn, nhưng trong biệt thự đã không có ăn đồ. Mỗi ngày tiêu tốn thời gian một tiếng đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, nàng lại không nguyện ý. cuối cùng vẫn là cùng mấy người ngồi một chỗ lên trở lại Tokyo tàu hỏa. Đoàn xe, bất quá vì an ủi nàng, Kotobuki rút ra bao trứng, lúc mùa hè lại tới bờ biển chơi. Xong hơn một ngày, mấy người đều có chút mệt mỏi, nhất là Kaon, mấy người, hai ngày nay hoàn toàn không có bắt cá, mà là nghiêm túc luyện tập thời gian hai ngày, lên xe lửa không bao lâu, mấy người liền dựa chung một chỗ ngủ thiếp đi, đem mấy người ngủ nhan sát bên chụp qua một lần sau. Nhìn cái này phong cảnh ngoài cửa sổ, trên mặt của Chiya cũng nở một nụ cười. Thỉnh thoảng đi ra chơi một lần ngược lại cũng là một không tệ thể nghiệm đây. Trở lại Tokyo sau, Chiya trước tiên mang theo Kato Megumi đến Aikaizo Issei cấp cho tọa độ. Aikaizo Issei động tác quả thực thật mau, mới một buổi trưa giúp Chiya giải quyết tất cả trình tự. Thậm chí còn giúp đem tất cả đồ gia dụng đổi một bộ. Vốn là Chiya còn muốn đi giúp hắn thật tốt khuyên nói một chút Aikaizo Raku. Nhưng là tại đi tới tọa độ vị trí, thấy được Aikaizo Issei chuẩn bị nhà ở ngay tại Kuroneko nhà ở bên cạnh. Sakurajima Mai nhà ở sau lưng. Chiba, Chiya, được sủng ái trong nháy mắt đen xuống. Aikaizo Issei, người tính toán ta, Chiya-kun, thế nào? Sắc mặt rất khó nhìn, nhà ở này có vấn đề gì không? Nhìn thấy trên mặt Chiya không ngừng thay đổi sắc mặt, Kato Megumi cũng có chút tò mò lên. Đối với nhà ở này nàng cũng rất thích, kiểu Âu Châu lối kiến trúc, bổ sung thêm một cái lớn vô cùng sân nhỏ. Trong sân còn trồng trọt các trồng cây ăn quả, hiện tại đã treo không ít trái cây. Chờ đến mùa thu tuyệt đối có thể kết thu hoạch không ít. Bởi vì nhà ở bên phải phía trước chính là nhà ta. Cách vách là Kuroneko nhà, phía sau là Sakurajima Mai nhà. Luôn cảm giác một cái nào đó hói đầu đại thúc cố ý tính toán ta. Ta cảm giác tốt vô cùng a. Nếu như ta muốn đi gặp Chiya-kun mà nói cũng rất thuận tiện. Lại nói Chiya-kun đã gặp cha mẹ của ta rồi. Ta phải đi gặp một cái cha mẹ của Chiya-kun sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.